tin nghiệp báo luân hồi. Em tin vào chánh pháp nên yêu hết mọi người. Em tin vào chính mình, tinh tấn diệt vô minh, gắng xong tu phước về cho món nghiệp tự sinh. Em tin vào nhân quả, tin nghiệp báo luân hồi. Em tin vào chánh pháp nên yêu hết mọi người. Em tin vào chính mình, tinh tấn diệt vô minh, gắng xong tu phước huệ cho món nghiệp tự sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự chùa Hòa Lâm. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 9 tháng 2 và cũng là ngày chùa ông ta khai khóa đầu năm. Vì vậy thì vào tháng 1 mình chưa khai khóa, tháng 2 bắt đầu tu. Như vậy thì mình năm nay thì mình chỉ nếu một tháng tu một lần, chỉ được tu có 11 lần. Vâng, có nghĩa là mình mất hết tháng đầu năm đó. Tại vì đầu năm ta thấy là tháng giêng, tháng ăn chơi, nghĩa là đầu năm mình đi chơi cho hết một tháng. Rồi bắt đầu mình nhảy vô mình tu. Nhưng mà trong cái đời sống của con người mình á, là cái những cái nghiệp nó đến với mình, nó đủ duyên đến, nó không lựa tháng giêng hoặc tháng hai gì hết. Nghiệp đủ duyên tới à, nghĩa là nghiệp nhân mình đã gieo trong quá khứ á, đến bây giờ cái nghiệp quả nó tới, nó tới. Ví dụ như mới hồi hôm qua ngày 8 tháng 3 thôi, đâu ở ngoài Đà Nẵng đó, hai chồng cự lộn nhau, ông chồng giết bà vợ, lấy xăng đổ lên rồi đốt nhà luôn, rồi chết hết hai người, cái con được người ta cứu sống chạy ra. Mới bữa trước thôi á thì hai chồng còn an vui, còn hạnh phúc, còn sum vầy. Mới qua cái bữa sau cái là thấy nhà tan cửa nát, đó là nghiệp quả mà. Nghiệp của chúng sanh từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ mình gieo nhiều lắm. Mình không phải sống kiếp này không đâu, mình sống nhiều kiếp sống khác nhau lắm. Trên cái chuỗi luân hồi vô hạn định của con người á, là từ vô thủy kiếp, tức là không có khởi đầu, cho đến bây giờ. Đức Phật nói trong kinh á, là chúng ta khóc để chia tay những người thân mình mất đi á, thì nước mắt bằng bốn đại dương. Có nghĩa là một con người sanh ra rồi diệt đi, diệt đi rồi sanh ra rồi diệt đi, qua các cái nẻo sống. Từ cái nẻo sống cao như là cõi trời, cõi người, cho đến nẻo sống thấp như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi thọ thân mới, làm nghiệp mới, trả nợ cũ. Thọ thân mới, làm nghiệp mới, trả nợ cũ. Trôi lăn qua bốn cái quá trình của cái sống, là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Luôn luôn lúc nào cũng quay quần trong con người hết. Như vậy thì cái thứ nhất á, là cái ác duyên nó đến với mình thì mình cũng không có định liệu trước. Cái thứ hai là cái quả báo đến với mình cũng không có định liệu trước. Cái thứ ba là cái vô thường đến với mình cũng không có định liệu trước. Nên con người mình sống thụ động với cái hoàn cảnh xung quanh, và những cái đến với mình ngày mai, ngày nay mình không biết trước. Có nghĩa là những cái gì xảy ra ngày mai, ngày nay mình đâu biết trước đâu. Như vậy tại sao á, là chúng ta lại là không có thủ cho mình? Rủi á, ngày mai nó đến, thứ nhất là nó ác duyên, thứ hai á, là cái nghiệp để quả báo nó đủ duyên. Rồi á, là thứ ba nữa là thuận thế vô thường. Quý vị thấy là các cái vị thầy, các vị tôn túc thường hay đi chia sẻ những cái đám tang, thì các vị nói là thường hay là cụ bà, cụ ông gì đó thuận thế vô thường đã ra đi trong một đêm trường tĩnh bịch sao đó, thuận thế vô thường. Có nghĩa là theo cái thế gian này thì nó là cái quy luật vô thường của cuộc đời này, nên thuận thế vô thường muốn ra đi chừng nào ra đi à. Nên mình thấy đó, nó có đó rồi mất đó, đó là thuận thế vô thường. Còn đời sống con người ta là 100 năm trở lại, không có nhiều hơn 100 năm. Nhưng mà phải chi mà trong 100 năm cho mình biết trước để mình còn đường mà mình tu. Ví dụ như là người sống 100 năm mà bây giờ mình sống được 80, còn 20 năm thôi tu cũng đủ rồi. Ví dụ như cho mình sống 50 năm, giờ mình sống được 40 năm, còn 10 năm nữa mình thủ mình tu, mình ăn chơi 40 năm. Còn ví dụ cho mình sống 60 năm thì bây giờ 50 tuổi, còn 10 năm nữa thì mà mình ăn chơi 50 năm đầu, còn 10 năm nữa mình tu. Nhưng phải như vậy thì nó đâu có gì để ra để nói, phải không? Ai thì cũng còn dành thời gian ra để tu tập, mà sau đó nhờ công đức phước báo tu tập về các cảnh giới an lành, ví dụ như cõi trời, cõi tây phương, cảnh giới của nước bàn, đại định, vân vân, không bị đọa lạc trầm luân chống nẻo sanh tử luân hồi. Nhưng mà cuộc đời nó không phải là như vậy. Cái thứ nhất nó gặp ác duyên, cái thứ hai nó gặp đủ duyên. Cái ác duyên rồi gặp đủ duyên, có nghĩa là nhân biến thành quả, phải đủ duyên nhân biến thành quả, tức là những cái nhân ác biến thành quả ác, đủ duyên. Cái thứ ba nữa là vô thường, nó muốn đến chừng nào nó đến, chứ đâu có đợi mà chúng ta sống cho hết cái tuổi nó đâu. Nên người khôn người ta mới suy xét lại trong cuộc đời này, ta thấy là ác duyên đến chừng nào mình không biết nè. Có ba cái mình không biết. Cái thứ nhất là ác duyên đến không biết nè. Cái thứ hai nữa là khi nào mà nó đủ duyên để nhân xấu biến thành quả xấu, mình cũng không biết luôn. Cái thứ ba nữa là vô thường nó đến lúc nào mình cũng không biết luôn. Do đó mà người ta thấy 100 năm thì nó ngắn ngủi, nhưng thời gian trôi dục qua mau. Nếu mà đợi tới tuổi già để mình tu tập thì ba cái chúng ta không biết đó, nó sẽ làm cho chúng ta bị thất vọng trong cuộc đời này đó. Nên đa số những cô hồn, đa số những người tu tập không được là người ta không định liệu được là ba cái không biết ở trong ngày mai mà mình để định liệu. Nếu mình biết trước ba cái đó thì chúng ta có thể tránh được, nhưng mình không biết ba cái đó. Nên người ta muốn biết trước ba cái đó, đầu năm ta đi xem bói, bói bài nè, thiên sâm nè, hoặc là đi xem tử vi dần dần. Rồi là ta xem coi là trong năm đó mình có bị ác duyên nào không, trong năm đó mình có bị cái vô thường nào không, trong năm đó mình có bị đủ duyên để nhân biến thành quả ác xui xẻo tháng mấy, tháng nay mấy hay không. Bắt động thầy bói lên đánh tài nha: tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi. Có nghĩa là mình thì tuổi tức thì kỵ cái tháng thân, dần thân tỵ hợi tứ hành xung, nó lên kỵ mấy tháng đó ai cũng y chát đây chàng. Nhưng mà con người ta gieo nghiệp khác nhau, nên khi cái quả báo nó đến nó khác nhau, cái duyên con người gặp nó khác nhau, nên quả báo nó khác nhau. Sao tự nhiên dần thân tỵ hợi rồi tí ngọ mẹo dậu thìn tức sửu mùi, có nhiều đó. Cái vô đó đánh lớp cốp có nhiều đó. Như vậy mình thấy giống hệt những cái bản lập trình vậy đó, có nhiều đó, ịnh lên vậy, mình thấy có vẻ đúng không? Đấy không, thấy nó có thể đúng là nhầm khi hên đánh số đề, khi mình cũng trúng vậy, thấy không? Còn xui nó không trúng. Như vậy thì chúng ta áp dụng những cái đó lên thì nó không phải thấy được điều đó. Tại sao? Tại tương lai ai mà biết được? Không ai biết được ngày mai chứ, ngày nay thanh tịnh, ngày mai thảm sầu, không ai biết được hết. Vì tương lai mình không biết được á, nên bây giờ người ta mới định liệu, người ta lo tu. Cái người mà thấu suốt được cái điểm này nè, người ta sẵn sàng người ta rũ bỏ, người ta sẵn sàng người ta xả bỏ, sẵn sàng người ta diễn ly, sẵn sàng ta hy sinh những cái thú vui tầm thường, và người ta trau dồi giới hạnh, đạo đức trang nghiêm. Người ta sẵn sàng bỏ những cái mình vui thích mà tìm đời sống an lạc. Tại sao? Tại vì những cái gì mà chúng ta vui thích nó không còn hoài đâu. Những cái gì mà chúng ta thấy hạnh phúc ngày hôm nay nó cũng không có bền, không có chắc. Những cái gì mà ta có được ngày hôm nay thì chết đi cũng để lại cho người khác, chứ không phải mình còn sở hữu đó hoài. Do ba cái điều mà người ta không biết ở trong tương lai đó, nên họ luôn luôn lúc nào cũng quán chiếu. Thứ nhất là ác duyên, thứ hai là đủ duyên để nhân trả thành quả, thứ ba là thuận thế vô thường. Có ba cái điều mà chúng sanh cần phải suy gẫm, tức là ba cái điều mà chúng ta không biết ở trong ngày mai nó xảy ra như thế nào. Do đó nếu người nào quán chiếu ba điều này thì người này tu tinh tấn lắm. Nên bắt đầu người ta sắp xếp trong cái đời sống của mình, tuy là làm ăn, tuy có chồng có vợ, nhưng luôn lúc nào ta cũng nhớ tới sự tu hành chứ. Nên hàng tháng, ví dụ như chùa Hòa Lâm mình đi tu tầm tháng thì giá nào cũng phải đi, chứ không phải là vừa mùng 9 cái đi, mùng 9 tháng sau gặp tôi nôi cháu nội thôi nghỉ tháng, tháng sau nữa gặp đám cúng cơm ông cố nghỉ tháng, tháng sau nữa ông xui gả con nghỉ tháng, tháng sau nữa bạn sinh nhật cháu nó mời nghỉ tháng, tháng sau nữa nó hẹn hoài từ đầu năm cuối năm đi được có một lần một. Rồi cuối năm ta tổng kết, ta cho giấy khen đánh giá bình bầu ABC lên khiếu nại. Sao con đi mà con không thấy giấy khen? Trời ơi, đi có một bữa khai trương ngọt với khen gì khen. Phải không? Ta đi mà đi 11, 12 lần, 9, 10 lần thì mới giấy khen. Chứ tự nhiên đi có một lần một sao khen, khen được gì khen. Không là khen có đi chùa. Có thiếu gì người đi chùa không? Lẽ khen có đi chùa đạt giải phong cách hả? Phải không? Đâu có được đâu. À, như vậy thì trong cái đời sống tu hành ta quán chiếu ba cái điều. Thứ nhất là ác duyên, thứ hai là đủ duyên để nhân biến thành cái quả ác, tức là cái quả khổ của chúng sanh, thứ ba nữa quán chiếu là thuận thế vô thường để người ta tu tập. Mà vì ba cái điều đó chúng ta không biết được, nên chúng ta quán chiếu ba điều đó để trong tâm mình nhận thức được điều đó, để nó tinh tấn tu tập. Tinh tấn nó nhất, thứ hai nó xả bỏ để mà nó tu tập. Thứ ba nữa là luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về Phật Pháp mà tu hành hết đó, chứ không có bỏ lỡ giữa chừng. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, để quý vị có thể quan sát, quán xét được ba điều này, để trong nội tâm của mình nó ngộ ra, mình độ nó ngộ ra, đừng mê, đừng đắm, đừng lầm nữa. Nó ngộ ra để nó có biết tha thứ, khoan dung, độ lượng. Ngộ ra để nó tinh tấn tu hành. Ngộ ra là nó bị từ bi hỷ xả. Chứ bằng không mình mà không độ cho mình ngộ ra đó, là mình không vượt qua được chính mình đâu. Tu tu mà toàn là thèm độc không à. Mới vừa rồi nè, cái có một cô tu sĩ điện thoại thầy. Thầy này, ôi sư phụ con giờ bắp mà cô mà bệnh mà thèm đồ độc quá không rồi làm sao thầy? Nói sao vậy là sư phụ thèm đồ độc là sao? 87 tuổi rồi, bệnh, đồ ăn thịt gà. Độc thì chứ, mà cổ ăn chay mấy chục năm nay rồi, tức là người tu. Rồi cái cô này là đệ tử mà bạn học của thầy, nên điện thoại thầy cầu cứu là giờ bắt đầu ăn thịt gà. Là chết con rồi thầy ơi, kiểu này rồi là sao vậy? Rồi một hai rồi giận lẫy luôn. Tại bệnh mà, làm khi bệnh á cái con ma nó nhảy vào. Ma nghiệp nó nhảy vào, đó bắt mình phải thèm vậy đó. Thèm chết thèm sống luôn. Đã thèm ăn thịt gà. Rồi tu hành mấy chục năm phải chuyện chơi đâu nha. Một cái cuộc chiến đấu giữa tâm thức, giữa cái chơn cái giọng, giữa thiện giữa ác. Nó kinh khủng lắm chứ không phải chơi đâu. Ở trong tâm thức của mình á, những người ta tu hành bao nhiêu năm đó còn bị ma nghiệp nó nhảy vô vậy. Phải chuyện chơi thì cái bổn phận của những cái người mình còn xung quanh đó, mình phải giúp đỡ người đó. Tại lúc này nghiệp ta tràn về, người ta không đủ bình tĩnh sáng suốt đâu. Nên những người xung quanh mình đừng có bỏ mặc, mà mình hãy giúp đỡ. Bắt đầu mua gà chay á. Gà chay có đó, rồi gà chay vậy mình gượt lên đó. Rồi mình cũng nắm vô để cho ăn. Dạ vậy đi. Dạ bữa trước á có cô Phật tử đâu phải 90 tuổi rồi, ăn chay 60 năm. Bệnh trên giường á là đòi ăn cá lòng rồng kho tiêu. Ăn chay 60 năm rồi đó. Bắt đầu điện cho thầy, thầy mới chỉ, thầy ơi mua cá lòng rồng cô ăn đi. Trời ơi ăn tôi đâu cả nửa tháng không ăn, bây giờ ăn cháo mà cháo trắng hay cá lòng rồng kho tiêu, lên ngồi ăn 2-3 tô. ăn không có đầu đập xuống giường nó đập rầm rầm là tụi bay giết tao rồi, chết tao rồi, tao ăn chay 60 năm mà tụi bay cho tao ăn cá lòng rồng. Là nãy ai biết má kêu mày ăn cá không cá cho má ăn. Chứ giờ má la gì? Má la trời ơi chết tao rồi, tụi bay hại tao không mà, tao ai đòi ăn tụi bay không cản lại đi, rồi mua cá lòng rồng tao ăn là mất đường tu hết trơn rồi. Cái đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ nó cười là bắp chuối á má ơi. Ba cái bắp chuối ha, phải khô rồi dắt ra, rồi đầu sấy lên, rồi là kho giống thịt cá lòng rồng thiệt nha. Bắp chuối đó má ơi, bà cười bà đi cái một luôn. Để ra đi trong vòng quan hỷ, có nghĩa là phải tí ăn mà bà biết là bà không phải là ăn những cá, mà bà ăn cái bắp chuối thôi. Nên gỡ an tâm mà ra đi. Nên cái nghiệp của mình á, nó đến chừng nào mình đâu có biết đâu. Phải không? Như vậy thì do nó không biết đó nên mình phải chuẩn bị ngày hôm nay đủ tư lương, đủ lương thực, đủ thành trang, đủ thực phẩm để chúng ta một cái con đường là con đường đạo nó dài. Trên bước đường mà từ một chúng sanh trở về một vị thánh nó có những thử thách gian nan vậy đó. Nên vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này để giúp cho tự mình quán chiếu mà độ cho cái tâm vọng của mình đó, nó hiểu ra. Để mà nó không có đi đến thèm khát, nó không có đi đến là độc ác, nó không có đi đến giải đại, nó không có đi đến tham đắm ở trong cuộc đời, thì lúc đó chúng ta tu mới được. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên Ai Mà Biết Được Ngày Mai. Đâu ai biết được ngày mai đâu, đi xem bói rồi cũng thua à. Ông thầy bói bói khi 10 chuyện bói đúng 1-2 chuyện thôi à. Nên người ta là thường hay nói chữ không ngờ. Dạ không ngờ ngạc nhiên. Trời trời, gì không ngờ. Này hiền dễ sợ luôn mà vậy ha. Không ngờ, nhớ này là gì? Không ngờ, đeo vàng tùm lum chứ không giật hụi mình. Vâng ha. Là không ngờ, không ngờ, không ngờ. Ai mà học được cái chữ ngờ. Không, tại vì sao? Tại vì cái việc ngày mai nó sẽ đến chúng ta đâu có biết được đâu. Vậy thứ nhất là cái ác duyên. Ác duyên là gì? Những cái duyên mà nó làm cho chúng ta đau khổ, nó gọi là những cái ác duyên, nó đến với mình. Cái duyên thiện nó đến với mình thì mình được an vui, còn cái ác duyên nó đến với mình thì chỉ có đau khổ mà thôi, tại vì nó ác rồi mà. Nên trong cuộc đời này mình gặp nhiều ác duyên nhiều lắm. Cái ác duyên là gì? Là những cảnh ác phía bên ngoài. Nó đi đến cảnh ác, tức là cảnh đau khổ, là những cái ác duyên. Nó đến mình không hay đâu. Cái anh này thì ảnh rất đàng hoàng. Ảnh mới đi chơi với một cái người bạn, đi qua bên Campuchia dẫn đi chơi. Đi chơi thì người bạn đó vô casino. Campuchia dài đó nhiều casino lắm. Bữa hổm thầy không biết đó. Mày đi qua thấy nhà cao cặp biên giới quá trời, là trời Campuchia sắp mày giàu dữ ta. Nhà dân gì mà cất đẹp dữ. Ở biên giới mà cất nhà lầu không à, đẹp dữ vậy. Ông kia là casino đó thầy ơi. Ở casino là gì? Casino là chỗ đánh bài ăn tiền á. Casino là trời, dân Campuchia cũng khá giả ha, ở không đánh bài không á. Là Campuchia cất ra cho người Việt Nam đánh không, không có ông Campuchia nào đánh chân. Thì luật pháp Việt Nam mình đâu cho đánh bài. Nên ta cất cặp biên giới Campuchia thì mình đâu có cản người ta được. Còn cái người mà xuất nhập khẩu qua biên giới á thì là người ta có đủ bách bo cho người ta qua chứ đâu cấm người ta được. Nên ta qua bên đó ta đánh bại đó đó, cặp dách ngay với Việt Nam thôi, toàn người Việt Nam đánh không à. Thì hôm nay của được bạn của đi chơi. Đi chơi qua bên đó ông đứng coi không à, mới đầu kêu ông vô ông đánh là thôi, không đánh đâu bài bạc cái này, không đánh đâu cờ bạc bắt bận. Dạ nên đánh. Cái bạn đánh, rồi bạn đánh rồi ăn có 3.000 đô chứ, bạn đánh bằng 3.000 đô. Cái rủ thôi, ké chút đi gì chơi thôi mà gì đâu, 100.000-200.000 bạc gì đâu. Ông vô ông ké mà sao bữa đó ông số đỏ nha, hên. Ông đặt vô chỗ nào là quay trúng chỗ đó, đặt vô chỗ nào dính chỗ đó, đặt chỗ nào dính chỗ đó. Ông ăn được cỡ 300 triệu, ông thắng được 300 triệu. Thấy không, cái mấy bạn đói bụng quá đi ăn, kêu ông đi ăn là thôi, về đi ăn trước đi, tao đây tao đặt tiếp chút xíu nữa. Ông đặt đậu thua lại. Thua rồi là hết trơn luôn. Bắt đầu ông đem giấy tờ ông ra, ông cầm ông đừng ông lấy cái thẻ đó ông chơi. Dạ chơi tới sáng cầm luôn nhà cửa ruộng đất, không còn cái gì hết. Tất nhiên là có vợ hai con sáng sớm gặp giật mình không còn công đức và không còn ở nhà luôn, có nghĩa là sạch tách hết trơn rồi, về phải dọn nhà đi ra ngoài ở nhà trọ, rồi là nhà cửa ruộng đất không còn một công nào hết, ba mẹ để lại cho một đêm một nướng sạch. Ác duyên chưa, gặp cái ác duyên nó đến nên mà quan gia trái chủ nó mới tá vào. Khi mình khởi lên cái tâm vậy đó, quan gia trái chủ nó tá vào, nhưng mà tại vì mình đã tiếp xúc với cái ác duyên, chứ phải không đi đợi đó thì đâu có bị gì đâu, phải không? Mình đã tiếp xúc với ác duyên, dầu cho mình là lương thiện cỡ nào nữa, nhưng mà lúc quan gia trái chủ nó về, nó báo quán, nó che mờ tâm mình đi, làm khởi nên cái lòng tham mình, căn bản phiền não là lòng tham mình cộng một ít, quan gia trái chủ nó che mắt ít, ác duyên nó gặp lại ác duyên nữa, ba cái nó cộng một dồn dồn vô, tức là lòng tham mình nó có sẵn, nếu mình không tham thì chắc cũng không đến đổi đâu. Nếu một cái vị mà tu hành cho tốt, một vị thầy tu thì đứng đó dẫu đánh sáng đêm nữa cũng đứng niệm Phật à, nhưng mà tại vì lòng tham mình nó khởi lên, từ cái căn bản phiền não trong tâm mình không giải quyết được, tại không có tu hành, không giải quyết được nó khởi lên. Cái thứ hai nữa là quan gia trái chủ nó muốn hại mình đó, thì nó đâu có hại được, lúc này nó che tâm mình, có nghĩa là che tâm mình cho mình mê mờ vậy đó. Quan gia trái chủ nó vậy đó, có nghĩa là nó đi theo, nó báo quán. Một là sanh ra làm người, sanh ra làm thú, nó báo quán. Không á thì thân trung ấm, nó đi theo, nó tá vào nơi này, nó tá vào nơi kia, tá vào miệng dâu chửi bà già chồng, nó tá vào ghế thúc mình mấy câu cho mình lên máu chết chơi vậy. Rồi á là nó là khiến cho gia đình mình á là gặp này gặp nọ, khiến cho ông chồng nhậu khoái, thì nó khiến cho gì đó, cái đó là những cái luồng tư tưởng đen, có nghĩa là tư tưởng báo thù báo oán á, nó che tâm mình đi, mình không còn sáng suốt nữa. Vậy lòng tham mình khởi lên, nó đã không sáng rồi mà bị nó che tâm một cái nữa. Nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã từng hãm hại bao nhiêu con, kể cả người hoặc là các cái loài khác nhau, nó che tâm mình. Cái thứ ba nữa là cái duyên ác nó đã kế bên mình nữa, ba cái đó nó cộng lại rồi nhảy vô lúng vô liền, một đêm một mất trắng không còn gì hết. Ông giật mình tỉnh lại cái là tại sao mình lại làm như vậy. Ông giật mình là mình không phải là mình nữa, ông nghĩ là giống như một giấc mơ của một đêm đi, nhưng mà không, đó là sự thật đó anh Tám, không phải mơ đâu Tám, sự thật. Không còn nhà, không còn cửa, không còn gì hết, không lấy gì để nuôi con ăn học luôn, vợ ra ngoài đường luôn đó anh Tám, trong một đêm đánh bài. Quý vị thấy đó là ác duyên chưa? Ai biết được không, ngày hôm qua ảnh là một người ngon ngon lành lành uy tín nhất ở trong làng trong xã, nhưng tới bữa nay anh trở thành ăn mày, ai có ngờ ảnh thua bài một đêm mà phải ra đường đầu đường xó chợ chợ trở thành ăn mày không? Đó ác duyên đấy. Nên những nơi duyên ác đừng tới. Những nơi duyên ác đừng tới, vì nơi nào là nơi duyên ác? Chỗ người ta xích xì ke đừng lại tới đó coi. Chỗ đánh bài rồi đó đừng lại đó coi. Mà nếu mà mình là cái người dân bình thường mà không có sống ở trong cái nghề thì cũng đừng lại vũ trường, đừng lại phòng nhảy đâu. Mình người dân thường, còn ta chuyên nghề bên đó thì không nói, chuyện đó chuyện nghề của người ta. Còn mình là không biết á thì nó sẽ là ác duyên của mình, nhưng mà người ta biết á thì nó không phải là ác duyên của người ta, phải không? Nhầm khi người ta tìm tiền, ta làm ra tiền trong nghề của người ta đó, thì đó không phải là ác duyên. Ví dụ như người ta kinh doanh cái đó, người ta làm ra lời, thì đối với người ta không phải là ác duyên, nhưng đối với mình là ác duyên. Mình vô đó đau khổ, người ta vô đó người ta sung sướng, vô đó người ta lời. Ví dụ như mấy người sâu bài nè, hay bữa đó Tết á, ông Phật tử đánh bài, cái đi thăm quý thầy, ghé ngang, rủ ghé ngang, vô mình thấy xong bài mình đánh, đánh bàn vậy đó, khoảng chừng 5-6 kha đánh vô bài cào, thì người đặt nhiêu đặt 10.000, 20.000, 30.000 gì không còn biết. Nhưng mà chủ nhà sâu bàn 5.000, 5.000, 5.000, ai thắng không biết, ai gom biết. Bài cạo mà ai lớn nhất 9 nút thắng ở miền Nam, 10 nút ở miền Bắc. Miền Bắc 10 nút nha, đánh bài cạo 10 nút thắng, miền Nam 9 nút thắng, có nghĩa là cao nhất. Ba tay thì giống nhau, nhưng mà miền Bắc là bù thắng, có nghĩa là 10. Nên cái số xe ngoài miền Bắc, số xe 10 là số xe xịn đi đó. Còn Việt Nam, miền Nam mình mà số 10 là số bù chê cho ông lấy. Nên người ta quan niệm nhiều cái khác nhau lắm. Thấy anh này, anh chủ nhà, anh sâu bài Tết mà, anh sâu 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Thầy ngồi thầy cười. Nói sao vậy? ông này đánh với ông kia chửi sụm chân, ông kia đánh nọ chửi sụm chân, hai cái lá bài đi lên là nặng ra, bắt đầu hốt gom của ta chơi nha. Ví dụ như người kha mười ngàn ông gom cái sáu kha, 60 gom vô ông trả cho cái ông chủ nhà 5 ngàn, ông kia 60 5 ngàn, thầy là đánh tới sáng ông chủ nhà ông lấy chơi không còn bạc á, tin không? Như vậy đối với ông chủ nhà ông phải là ác duyên, mà ổng á là ổng sanh lợi trong đó, ổng thuận duyên của ổng. Nhưng đối với người chơi là ác duyên rồi đó, nghĩa là đau khổ hết, dắt sáng đi ra phủi cái một không có ai còn bạc nào chứ không, vì tin không, một bàn thâu ra là 5 ngàn thôi, nhưng mà đánh nhanh lắm, bài cào á sẽ xẹt lên thảy lên cái là chút xíu là ổng 50 ngàn, xíu ổng 500 ngàn rồi. Đương nhiên là ban đầu á 6 kha người có 100 ngàn, đi vô 6 kha chỉ được 600 thôi chứ nhiều, sáng đêm tính mấy phút 5 ngàn đi, sáng đêm 600 sạch nhách gì đâu. Chơi điện tử á, một tiếng hồ có 3 ngàn bạc cái gì, còn sau á là một ván bài 5 ngàn, một tiếng hồ bao nhiêu ván bài, phải không? Bây giờ mình coi một tiếng hồ tới 60 phút lận, mà người ta có 3 ngàn bạc tiền điện tử thôi, còn đằng này ổng sau một tiếng hồ chắc có mấy trăm ngàn luôn á, tại đánh nhanh lắm, xẹt ra tới sáng ai về cũng còn cái mình không à, chỉ ông chủ nhà lấy hết 600 ngàn, nghĩ tin không? Nếu mình ngồi mắc cười quá à. Chắc ngồi sao mấy ông này đánh bài mà chửi nhau qua lại mà không chửi ông chủ nhà. Ông này ông kia á, là đánh bài mà chỉ ăn gian, không xào, không sắp, không che chẻ bài, không chém bài á. Ông nào thua quá bắt đầu lấy hai bài chia cái làm hai, bắt đầu chẻ rúp vô ha. Lật tới lật lui ha. Thầy thấy này ngồi mắc cười, hỏi sao sáng sớm chủ nhà ăn hết đi ở đó giỏi mà chém nhau, gọi đó mà lật nhau, gọi à, lúc đó gì giỏi mà kinh. Cái ông nào mà kinh mà lên bài xui chửi nát ông kinh chứ. Ôi trời ơi, mày xui quá, kinh trên bài xui không hả? Ta là kinh là lột da lưng á, lột tấm cũng thua, kinh ngay giữa cũng thua, còn trẻ bài cũng thua. Nói chung, đi qua đi lại dắt sáng chủ nhà ăn hết. Tại vì ông sâu ăn hết, ông chắc ăn trăm đường nào đâu lỗ. À, mình ngu nhảy vô đó cho người ta sâu. Rồi sâu riết rồi ông thắng cũng thua, mà ông thua cũng thua. Hai ông nào cũng thua, tiền là cho cái ông sâu ăn hết nè. Để ông giống hệt như là chơi đề vậy đó. À, chơi đề vậy đó, cái người mà biên phơi á. Thì 100 ngàn được 20 ngàn tiền cò. À, như vậy thì cái người đánh á thắng thì cũng trả cho ông cò 20%, cho dây 20% lãi nha. Cái ông thua cũng trả cho cò 20%. Vậy ông thắng ông thua bây giờ á, ông bỏ ra 100 ngàn đánh ngày. Như vậy ngày đó ông còn lấy 20 ngàn. Ngày sau còn 80 ngàn đánh tiếp, lấy thêm tiếp, chắc cỡ 6 ngày không còn bạc nào, không còn ăn trơn này. Như vậy thì không có lao động làm ra tiền, ông thầu á với cái người chơi á không có lao động làm ra tiền, biên qua biên lợi cho tiền cái ông cò, phải không? Biên qua biên lợi, lấy vốn nhà biên qua biên lợi, ông chúng, rồi cuối cùng vô tay mấy ông cò chơi, sạch nhách trên còn đường nào đâu. Vậy thì cuối cùng mình cũng thua à. Vậy là ông thầu số cũng thua, mà ông đánh số cũng thua, chỉ có cò thắng thôi. Có nghĩa là nó biên nó ăn 20%, chắc chắn nó đâu có thua đường nào đâu, phải không? Như vậy đó thì ông cò ông thắng, ông nào ôm phơi cũng chết, ông nào đánh thì cũng chết. Tiền đó đâu phải là tiền đẻ ra sanh ra bằng kinh doanh đâu. Nếu trong kinh doanh mà đẻ ra sanh ra được thì còn thắng. Rồi cái thứ hai nữa là chơi hụi. Chơi hụi á thì chơi 10 chân á, người chủ hụi lấy 1 chân, nửa chân, 20 chân lấy 1 chân. Dạ phải không? Đó chơi qua chơi lại, không ai làm ra bạc tiền nào chơi á, người này lời của người kia lỗ, người này lời người kia lỗ. À, cuối cùng chung cho ông chủ hụi. Mà chưa tính tới hụi ma rồi nha. Thấy không? Nên á mấy cái đó là trước sau cũng bị giật là cho đó, tại vì nó không có sanh ra lợi, mà cái đồng tiền là đồng tiền ảo. Tất nhiên là người lời phải có người lỗ trong đó. Đúng không? Nó mới có lời lời chứ tiền đâu lợi, cái này đâu phải là mình kinh doanh đâu ra lợi, mà chỉ bao nhiêu người bao nhiêu tiền nó thảy vô lợi qua lợi lợi trên cái số tiền của nhau thôi, giống hệt đánh bài vậy đó. Mình tính kỹ có phải vậy không? Đâu phải là kinh doanh đâu, ví dụ kinh doanh mua một bán hai thì ra lời một, còn này có nhiêu tiền nó nắm mà chủ hội, người chơi hội, người này lợi người kia chơi lời qua người nọ, thảy qua thảy lợi hồi cũng nhiêu tiền đó, không có làm gì lợi ra trên á. Như vậy không giật sao được. Vì tiền đâu mà mua nhà lầu, tiền đâu mà mua xe hơi, tiền đâu đeo vàng đỏ hết, thấy không? Thấy mà chủ hụi nào đeo vàng đỏ đỏ là mình phải đánh dấu hỏi liền á, tiền đâu đeo vàng đỏ. mà mình á thì lại không nhìn ra điều đó. Cất nhà, tiền đâu cất nhà, tiền đâu đeo vàng đỏ, phải là chơi hụi ma không? Mà chơi hụi ma chứ sao không vậy? Chắc chắn trăm trăm. Nên ta nhìn vào những cái gì mà mình làm ăn mà lợi nhuận thì cái đó nó bền, nó chắc. Những cái nào mà lợi nhuận trên một cái khung đó mà nó không nhảy ra ngoài được thì nó là thua liền. Nên cái ác duyên á mình đừng tới nó. Tất nhiên là cái chỗ nào mà đem đến sự đau khổ mình đừng tới đó. Đừng cá độ nè, đừng nhảy vô, đó ác duyên đó. Đánh bài đừng nhảy vô, đó ác duyên á. Tại đường nào mình cũng thua chứ á. Cái người thắng cũng thua, người thua cũng thua. Chỉ người cọ thắng thôi à. Cái gì đó là ác duyên đó. Rồi cái nơi nào mà mình không có nẻo quay về, đừng nhảy vô, chích xì ke ma tí, không có nẻo quay về, đừng nhảy vô, đó là ác duyên đó. Còn lượt đi mà không có lượt về cũng là ác duyên. Đua xe đó, đừng đi đua. Ví dụ như người ta rủ mình đi đua đó, đua một lần chết thì còn đâu nữa đua. Không có cái cô Phật tử, đứa con học lớp 11 à, đi mua xe SH. Ta mua xe bình thường, con có xe chạy đi học, có chạy tròn xe đạp điện không? Mấy bạn con nó khi dễ con, năm nay lên lớp 11 rồi, cũng 17 tuổi rồi má. Má trùm quá à. Kêu lấy xe đỡ ra, chiếc xe quay Alpha của ba mày chạy đi. Má nghĩ sao vậy? Tướng con đây mà chạy quay Alpha hả? Cái tướng này thì chẳng thà đi bộ chứ quay Alpha dứt phát không chạy. Tướng này mà ngồi quay Alpha coi sao được. Tướng ta tướng đại gia, phải tướng ăn mày, tướng má sao? Thấy không? Bắt đầu bà đi mua gán, hồi mua gán Alac hay con Alac Thái 70 mấy triệu. Alac Thái mà chạy gì xe đó, xe tay ga Alac Thái mà chạy, mấy bạn con lên ga bỏ con sao đuôi sao? Như vậy thôi, má cất tiền má xài luôn đi, nghỉ không mua chứ nghỉ học luôn. Rồi giờ la giờ muốn mua cái gì? SH. Tướng con cao 1m7 mấy nữa SH mới được. Đâu mua gì? Mua về bữa đầu tiên đua xe đụng chết. Thấy không? Chiều con ác duyên tới rồi chiều con rồi lúc đó là con đâu có làm gì nên tội đâu thầy, mà có một thằng một mà bây giờ là cướp mất của con đi, thằng con khóc lum la. Nhưng ai cướp? Cô cướp đó chứ ai cướp? Học sinh không được chạy xe, tối đa đi xe đạp điện, đó là quy định của nhà nước rồi. Mày dám mua chiếc xe SH cho nó thì mình đã đưa nó vào đường chết, chứ trách ai? Trách trời nào cho con cô chết, phải không? Chưa có bằng lái luôn nữa dám cổng xe SH đi đua thì nó đi là phải rồi, đó là ác duyên mà. Nên mình tạo ác duyên cho nó, đừng có trách ai hết, trách mình á. Bà mẹ chiều con chiều bậy, phải không? Đưa con mình vào đường tử dứt phát không chịu, nghỉ học nghỉ đi con, dứt phát không chịu nghỉ học. Ai dốt biết liền à, má đâu có sống với con hoài. Nghỉ học đi rồi đi làm hồ. Bữa trước thấy cái chú này làm hồ mà hai tay nó lủng chảy máu hết trơn luôn nè, chảy máu giọt tay mà xi măng nó ăn á. Ông làm bên cái nghề mà đắp chỉ á, thấy chưa? Đó ta không có học đó, ta phải đi làm công lao động để nuôi con ăn học đó. Vì mấy đứa con học đại học không nè, máu ông già chảy tuôn, nó uống toàn là cà phê đá ngày ba cử không uống máu. Nhìn nó mày nói thì nói quá chứ thiệt luôn á. Dạ làm hồ nuôi mấy đứa con đi học, rồi uống phê ngày ba cử, ăn bún bò không. Mày thấy không? Máu già chảy giọt, mình thấy mấy đó đó, lúc đó mình mới nhìn lại mà mình nghĩ mình thương cha, nghĩ lại mà mình thương mẹ. Nên những cái ác duyên á, mình thương cha thương mẹ, thương thân mình, đừng bao giờ đi vào những cái ác duyên đó. Thấy không? Đua xe, cá độ, đánh bài, đánh số, mấy chỗ đó nhậu nhẹt. Mấy sinh viên này nhậu nhạt Thủ Đức nè, nhậu xong rồi lên á đập nhau đánh nhau chết anh ở Long An. Thấy không? Nhậu đó ác duyên đó. Nhảy vô đó ban đầu không sao, mà rượu vào á thì khác rồi. Cô này mới hôm á 1 giờ điện thoại thầy không nghe máy, thầy nhắn tin là có gì 6:30 điện, chứ 1 giờ á là quý thầy đang ngủ là không có điện thoại. Cô ở An Giang, ông chồng á hiền như cục bột, nhậu xỉn về là quýnh bà vợ. Lúc mà tỉnh bà vợ chửi nó thiệt á, mọp như là người làm, không dám nói tiếng nào chứ xỉn vô quýnh vợ mới lạ chứ. Nên là hôm về đang bị đánh nhảy ra sau điện thoại thầy cầu cứu. Hỏi thầy bây giờ có cái con chú nào không cho ổng đừng có lên cơn khùng, cho giờ ổng khùng được con đánh quá trận, lấy cây đánh hồi chắc con chết quá, để sáng đánh chắc con chết quá, giờ thầy có câu chú nào không? Thầy là có, mở cửa nhà chạy về nhà bà già ruột á, khóa cửa lại chú đó. chứ còn đường đó đâu chú. Tủ nhập tâm như hổ nhập lâm mà giống như khùng rồi mà còn gì nữa, phải không? Dẫu hết biết đường biết xá hết trơn ngay, vợ mình còn đánh nữa là hết biết đường biết xá hết trơn, còn nữa câu chú nào mà giải nổi, phải không? Chú Lăng Nghiêm là chị tà chị ma rồi thôi chứ đâu có chị nhậu, phải không? Chịu nổi, chỉ có Đức Phật thôi, lòng từ của Đức Phật mới cảm hóa được thôi. Voi dữ á của Đề Bà Đạt Đa cho voi uống rượu xỉn lên, đừng voi á nhảy dầm nát Phật. Nhưng mà vừa tới Đức Phật dùng lòng từ bi cảm hóa, giơ tay lên voi nằm mọp xuống hết xỉn luôn, phải không? Đó chỉ có Phật thôi, còn quý thầy giờ á tu chưa tới đó nổi đâu, nên không có câu chú nào hết trơn, chỉ có một nước là tông cửa sau qua nhà bà già đóng cửa khóa cửa lại thôi, còn cách đó thôi chứ còn câu chú nào nữa giờ. Thế giờ ác duyên đấy, hiền tới cỡ nào cổ ca ngợi. Cổ nói là hồi đó cổ đang học đại học ở trên Sài Gòn, nên ông này ông đeo quá rồi nghỉ học ngang năm thứ hai về cưới ổng luôn. Bây giờ về làm lụng quá trời quá đất, ổng hiền nhiêu bây giờ ổng giữ nhiêu. Tại vì hồi nhỏ hiền là lý do là sao? Không có tiền không bạc không biết ăn chơi. Bây giờ có tiền có bạc biết ăn chơi, phải chi đó người ta ăn chơi bây giờ nó ngán nó đâu ăn chơi. Nên đừng có lựa hiền hay lựa không nhậu. Thầy qua bên Mỹ á, gặp cái gia đình này nè, có cái cô gái, con đứa gái duy nhất mà bị liệt hai chân, rồi cái miệng nói ngọng nói nghịu, nói chung là bị tật nguyền. Nên nó về Việt Nam cưới chồng, đại loại đi về cưới chồng á. Về dưới quê lựa nào hiền nhất cưới, nghĩa là trong làng trong xóm nó lựa nào hiền nhất cưới. Bắt đầu người ta giới thiệu này hiền như cục bột, nghĩa là hiền, nó không biết uống rượu, nó không biết quen bạn bè gái ghiếc, nó không biết chơi bời, tiền nó không biết xài luôn đó. Trời ơi, nên là vô trong mắt xanh liền. Bắt đầu mà nhà nghèo muốn cho mấy đứa em ăn học này nọ vân vân, nên đi nước ngoài hy sinh đó mà lấy cô này. Đẹp trai hiền, nói chung hiền từ nhà nghèo thì cho đâu 100-200 triệu đó đầu cưới. Đi về bển một năm sau thôi, năm sau thôi, từ một cái anh chàng thư sinh nhỏ nhắn thành quỷ dạ xoa. Nhậu vũ trường, đi nhậu cặp bồ hai ba lại bồ nhà nhí luôn, vợ bé tùm lum hết, vì đánh vợ chửi luôn bà già vợ, chứ chửi luôn bà già vợ luôn. Như vậy thì ông bà già vợ mới than thầy là trời ơi, con lựa quá trời lựa, mà lựa sao gặp này chắc là trước chứ chung không có tu quá. Thầy la lựa nào nó bình thường thôi, có duyên có nợ lựa làm chi. Thằng này nó không biết ăn chơi thì nó gặp ăn chơi nó sẽ ăn chơi, chứ có gì đâu, nào giờ nó không biết ăn chơi, giờ qua tới nước Mỹ rồi, hồi đó ông ruộng không Việt Nam tiền đâu chơi, còn qua tới nước Mỹ rồi, bây giờ làm ra tiền, nó có việc nó làm chớp, làm tháng 2-3 ngàn đô. Và rồi giờ 2-3 ngàn đô vậy rồi, không lẽ vậy con vợ nó nằm chỗ còn đóng gì đây nè, không bằng ai chứ, nó phải ra ngoài kiếm vợ, nó đi chơi chuyện bình thường thôi có ở đâu. Nên đừng có tìm ông nào hiền vậy trơn á, mà chỉ có nhân duyên hay không với mình coi nó có đạo đức hay không, có biết tới đạo biết tu tập hay không, chứ không phải ông đó là hiền rù rù giác lưu chạy rõ ràng, thấy không? Do đó mà cái ác duyên nó đến á, mình con không có ngờ được đâu. Nên mình tránh những cái ác duyên đó đi. Nên dạy con dạy cháu những cái chỗ giữ hang hùm đó hãy tránh đi. Nên Đức Phật nói ông phẩm an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa, hãy gần gũi những bậc thiện tri thức. Gần gũi những bậc thiện tri thức có nghĩa là mình tránh ác duyên đấy. Nếu không gần gũi bậc thiện tri thức thì mình không có sáng ra những thiện tri thức, có nghĩa là những người ta kinh qua trong cuộc đời rồi, ta lương thiện mà ta có kiến thức để người ta chỉ cho mình, đó gọi là bậc thiện tri thức. Còn cái người mà có kiến thức mà suối mình làm bậy không gọi là ác tri thức. Nên ác tri thức chúng ta không gần, mà Đức Phật dạy chúng ta gần gũi bậc thiện tri thức, là những người thiện lành giúp đỡ những người khác, mà người này có tri thức có trình độ để chỉ cho mình xa rời những nẻo ác nẻo tà ở trong cuộc đời này, tức là những ác duyên lắm. Nên những ác duyên đó đừng có đi vào trong những ác duyên đó. Đó là cái thứ nhất. Cái là chúng ta không biết được ác duyên nó đến khi nào hết, nên mình phải tránh những ác duyên đó. Tránh để làm gì? Tránh để cái thứ nhất á là chúng ta tu hành cho có đủ đạo lực. Cái thứ hai nữa, chúng ta tìm phước báo để bao bọc, nhằm khi nó đến á thì mình cũng còn đường để mà đỡ. Có nhiều người có phước báo á, khi mà họa tai nạn nó đến, nó nhờ phước báo đó mà nó đỡ ra cho mình. Cái thứ hai nữa, thời gian còn lại đủ thời gian mình tu tập. Tu tập lên có cái đạo lực thâm sâu thì dầu ác duyên nó đến đi nữa nó đỡ mình, nó cũng trở thành là không nặng nề lắm đối với mình, khi chúng ta có đạo lực thâm sâu. Bây giờ ví dụ nha, một người không có đạo lực thâm sâu, người khác chửi sống nổi, người khác chửi á giận quá lên máu, nhưng mà cái người có đạo lực thâm sâu á, người khác chửi bình thường. Như Đức Phật trong lịch sử á, cũng có nhiều người chửi lắm, nghĩa là quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp trước khi ngài hành đạo Bồ Tát á, chửi ngài bình thường á, không có gì hết. Tức là đạo lực sức tu của người chống lại được với tất cả các cái phiền não từ phía bên ngoài, tại vì chúng ta có sức tu tập. Nên người nào có cái sức tu tập càng nhiều chừng nào á thì ở bên ngoài tấn công vô có cũng như không mà. Nên người tu nhiều á, người ta chửi ta mắng dâu nói nặng nói nhẹ hay rễ nó chọt nó chiết vậy bình thường ha, không có gì hết trơn á, cười. Đạo lực thâm hậu nghe con, chứ không phải mỗi lần chưa tu à, cái này đi chùa Hòa Lâm tu dữ lắm à, chửi bình thường đó. Người có đạo lực á tức là người tu tập nhiều, người tu tập nhiều thì họ từ bi hỷ xả, nên từ bi hỷ xả không cố chấp, do từ bi hỷ xả không cố chấp nên họ không giận hờn sân si quán ghét ai vậy á. Mình biết đó là nhân, là duyên, là nghiệp, là quả à, nên họ bình tĩnh, bình thường à, họ tĩnh lặng tâm mình luôn chìm ngập trong thiền định. Người có tu tập nhiều á, khoan dung độ lượng tha thứ buông bỏ, chìm ngập trong thiền định. Tại vì mình biết đời này là ân quán trả dây, lại đòi thì đòi đi con, đòi nhiêu trả nhiêu. Hỏi giận không, buồn không. Tại sao không giận? Tại vì giận là nhân địa ngục. Tại vì giận cho lên máu chết hai anh chị. Buồn á, là nhân ngã quỷ súc sanh rồi á, là buồn để cho mau già, mau bệnh, mau chết hả anh chị. Thôi không giận hận buồn ai, chứ không tạo nhân địa ngục ngã quỷ súc sanh, tạo nhân làm thánh à. Nên ai nói gì nói quan hỷ, ai làm gì làm quan hỷ, đó là đạo lực đấy. Tại người ta tu nhiều người ta được tâm đó, tu nhiều có lòng từ bi. Bây giờ mình nói mình tu nhiều ha, gặp ai mình cũng không thương chứ, như vậy cũng chưa đủ cái đường tu đâu, tu chưa đắc. Tu nhiều có nghĩa là cái người này không phải nhiều ngày tu, mà tu nhiều là nỗ lực chiến đấu thắng chính bản thân mình. Nên người này trở nên tâm buông bỏ, buông xả, không cố chấp, từ bi hỷ xả, thương yêu mọi người, tha thứ khoan dung độ lượng, là người này đã chiến thắng chính bản thân mình bằng cách công phu, công quả của mình để chiến thắng, lấy nội lực chiến thắng nội tâm mình, gọi là tu nhiều. Chứ không phải là tu nhiều ngày, hiểu không? Tu nhiều không phải là tu suốt ngày, mà tu nhiều là người này đã nỗ lực chiến thắng được bản thân của mình, chiến thắng được ác của mình, chiến thắng được tâm vọng của mình, chiến thắng được cái giận hờn sân si của mình. Mình chiến thắng, không chiến thắng được thì sân si nó vẫn sân si, nên ta chửi mình sân si nổi lên, mình chiến thắng lấy nó, làm chủ lấy nó. Thì cái người này là người tu nhiều, tu nhiều là làm chủ được phiền não, người đó mới gọi là tu nhiều, luôn luôn lúc nào hạ thủ công phu làm chủ phiền não. Còn mà tu ít á, phiền não làm chủ mình, phiền não làm chủ mình nên chiều theo phiền não. Ví dụ như phiền não là gì? Là vui, là buồn, là giận, là ghét, là ghen, là tham, là đắm. Chiều theo tham làm gì? Ăn trộm cắp người ta. Chiều theo tham á, đi bàn mưu tính kế lừa đảo người ta. Chiều theo cái tham á, là mình cân già cân non để lấy lợi chục lợi bất chánh, nà vân vân. Rồi mặt này dán mặt kia, mà mặt kia dán mặt nọ, hết đát dán còn đát, rồi vân vân. Vô á để mình trục lợi bất chính mà hại những người khác, mình không hay. Chiều theo tham á, còn bây giờ mình không chiều theo tham, mà mình lấy lương tâm ra, thắng tâm tham, dầu cho tâm tham nổi lên cỡ nào đi nữa, nhưng mình kinh doanh đàng hoàng. Hàng hết đát nói hàng hết đát, hàng dởm nói hàng dởm, hàng giả nói hàng giả, hàng thiệt nói hàng thiệt. Chúng ta chiến thắng được tâm tham của mình thì người này là người tu nhiều, là chiến thắng được phiền não. Còn người tu ít là phiền não chiến thắng mình. Vậy người chưa tu là bao giờ phiền não cũng chiến thắng mình. Cái người có tu bắt đầu chiến đấu, có lúc thắng có lúc thua, có lúc thua có lúc thắng. Đến một lúc nào đó mình đủ trí lực, tâm lực, nghị lực, thần lực, phước lực, đức lực, mình sẽ chiến thắng được nó. Chiến thắng được nó thì nó khởi lên cái nào mình buông được cái đó, không bao giờ nó làm chủ được mình cả. Chiến thắng được cơn giận, chiến thắng được cơn sân. Nên mỗi khi sân nó vừa trào lên buông ra tại chỗ liền, xả nó ra liền, nên không sân. Ai chửi cười, mà cười thiệt đó. Đến một lúc nào đó nữa đầy đủ trí tuệ thì lên tới là nhẫn nhục ba la mật. Có nghĩa là không có gì để sân cả. Ai nói không có khởi lên chút nào chứ. Thì đó gọi là nhẫn nhục ba la mật rồi đó. Có nghĩa không còn gì để nhẫn. Còn giờ còn chút để nhẫn là chúng ta chưa đến trình độ ba la mật. Mà ba la mật là giải thoát, là giác ngộ. Đáo bị ngạn là bờ bên kia. Nên trong lục độ ba la mật đó là người đi đến bờ bên kia, tức là đi đến đường làm thánh. Cái người nào muốn đến làm thánh, đi đến ba la mật là đến làm thánh. Mà nhẫn đến ba la mật là không còn gì để nhẫn, tức là không còn gì giận lên để buồn, để phiền, để hờn, để giận hết. Còn bây giờ còn buồn, phiền, hờn, giận, mình chiến đấu lấy nó, chưa đến ba la mật mà trên đường của ba la mật mà thôi. Có nghĩa là chúng ta đang chiến đấu giữa chân và vọng, chiến đấu giữa phàm ngã và chân ngã, chiến đấu giữa thiện với ác, chiến đấu là giữa mê với ngộ, chiến đấu là giữa cái động tịnh, chiến đấu giữa nhiễm ô và trong sạch. Như vậy thì là cái người tu tập luôn luôn lúc nào cũng chiến đấu với cái nội tâm mình vậy. Nên ác duyên mà mình tiếp xúc với nó thì nó sẽ làm nhiễu hại mình. Nên những ác duyên biết đừng tiếp xúc với nó. Tại em biết rồi, đừng bao giờ thử với nó. Ví dụ ma túy đừng bao giờ thử, đánh bài đừng bao giờ thử, nhậu quậy đừng bao giờ thử, vũ trường, karaoke, những cái nơi đen mình đừng bao giờ thử. Còn nhà hát karaoke thì không sao. Mình đang nói karaoke đen là sao? Karaoke có người tiếp ngồi gắt tay nhậu rồi đó, rồi gọi là đen. Chứ còn mà karaoke nhà bắt lên thì hát phải có ở đâu đen. Bài có bài đen, bài trắng. Bài đen đó là bài sát phạt ăn tiền rồi đó, rồi hận thù đâm chém nhau là bài đen. Còn bài trắng anh em đánh chơi cho vui có gì đâu. Bài đánh chơi vui ngồi tiếng lên bài cào sập xám hòa bình cách tê là đánh chơi cho vui thôi có gì đâu. Đừng ăn tiền bạc thì thôi, đánh chơi ở dưới quê có đánh uống nước. Trời ơi, bữa trước tại ông tiểu ông về quê, ông thăm quê ở Đồng Tháp, thấy mặt ông đỏ ngầu, mửa ào ào ào là trời ơi, ông về quê ông nhậu quá, chết đi chết. Ông là không có nhậu. Hỏi sao ông nhậu mà mặt mày mày kiểu này rồi mửa dưới gì? Là không có uống nước thầy ơi. Hỏi sao vậy? Đánh bài thua. Ông đánh bài thua, kéo ông ca, đánh bài thua kéo ông ca, mà ông uống vô mà tới ông xỉn luôn, uống nước mà nó xỉn nó quằn quại luôn. Nghĩa là uống vô xỉn quằn quại mửa luôn, tính đâu nhậu. Ai nghe đâu ông đánh bài thua. Về quê đó mà rủ đánh bài nhảy vô đánh luôn, mà ông đâu có ở chùa đâu cho đánh bài đâu, nên ông đánh dở ẹt hả? Nên vô đánh thua người ta không à, thua uống ghét rồi xỉn luôn. Là trời mai mốt về quê đừng đánh bài nữa hả? Ông làm mấy vụ rủ đánh chơi, nhảy vô đánh chơi, ai nhà đâu thua đánh xỉn, uống nước cũng xỉn. Nên uống nước cũng xỉn đó, chứ không phải uống nước cũng xỉn đâu. Mật ong này cũng xỉn nè. Cái chai mật ong mới mua về nhỏ là 3 tuổi nè, thấy chai mật ong nóc. Nắp hồi ông xỉn mà ly bị chơi mật ong đi chóng mặt đi không nổi luôn á. Mật ong uống xỉn nữa nha, chứ không phải nước không. Như vậy chỗ nào ác duyên mình biết đó, ác duyên thì đừng có tới chỗ ác duyên. Tại cái chỗ ác duyên mình tới mình không có tránh được nó đâu, đó là cái chỗ ác rồi. Nên nếu người khôn ta gần bậc thiện tri thức, Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa phẩm An Lạc Hạnh, nên tránh ác duyên và gặp bậc thiện tri thức. Nhưng nếu mình tiếp xúc với ác duyên thì sao? Nhằm khi công chuyện phải tiếp xúc sao? Thì Đức Phật là nếu tiếp xúc phải giữ tâm niệm Phật. Hiểu không? Nếu tiếp xúc phải giữ tâm mình. Tại có những người bắt buộc phải tiếp xúc. Công ăn, việc làm phải tiếp xúc. Chứ không phải là bao giờ mình cũng tránh được. Mình tránh được mình phước quá rồi. Có những người phải tiếp xúc. Tiếp xúc đánh bài, tiếp xúc đánh số, tiếp xúc vũ trường, tiếp xúc với phòng nhậu. Bây giờ ví dụ nha, mình phải đi làm việc nhưng mà làm việc tại phòng nhậu, phải đi bưng bàn rồi cho người ta thì mình làm sao? Phải tiếp xúc với ác duyên không? Như vậy mình tiếp xúc ác duyên á thì phải giữ tâm niệm Phật. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng giữ lấy tâm mình mà niệm Phật, đừng có buông lơi tâm mình. Buông lơi nó móng tâm đấy, nó móng tâm ra nó sẽ tham sân si mạn nghi ác kiến phiền não nổi lên. Nên nếu kẹt quá phải tiếp xúc với ác duyên thì giữ tâm niệm Phật, đó là lời Đức Phật nói trong kinh. Còn là tránh được nên tránh, nên tốt nhất đừng lợi đó. Nhưng mà nếu lỡ phải lợi đó thì chúng ta hãy đứng niệm Phật. Nên ví dụ như cái anh chàng nãy, bạn bè rủ qua đi Campuchia, đó là tiếp xúc với ác duyên là nơi sòng bài casino. Nên nếu ảnh là người Phật tử á, tại vì đi nguyên mà sau bạn bè vô hết lẽ mình là không vô, thì không phải vô chứ sao? Lấy đi năm bạn vô hết lẽ mình đứng ngoài casino cũng đâu được. phải đi vô, đó là cái thế bắt buộc mình phải tiếp xúc giác duyên. Thì lúc đó ai đánh mình đứng niệm Phật, đâu có chuyện gì xảy ra. Lúc đó bắt đầu coi đâu nó hút vô, rồi đầu thấy người ta thắng ham nhảy vô, rồi đánh thử, đó bắt đầu mới vô, mới có cái chuyện tan nhà nát cửa chứ không có sao. Nếu thật giữ tâm mà niệm Phật đâu có sao đâu, phải không? Giờ đã nếu kẹt quá, tiếp xúc giác duyên mình phải tiếp xúc, không tránh được thì giữ tâm niệm. Cái thứ hai nữa là mình không biết mà ác duyên nó tới. Hồi nãy chúng ta đang nói lời ác duyên mà mình biết trước mà mình vẫn đâm đầu vào, cái đó là nên tránh. Còn cái thứ hai nữa, cái duyên mà nó đưa đến cái nhân ác tạo thành cái quả ác. Ví dụ như Đức Phật dạy là đời chúng ta là ngũ trược ác thế, nên nó kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Như vậy thì là chúng ta có 5 cái trược mà trược ác, tức là làm cho chúng sanh đau khổ. Thì đó chính là những cái ác duyên để cái nhân ác thành cái quả ác ở trong kiếp này. Nên tại sao người ta lại bệnh nhiều? Tại sao người ta lại càng ngày càng sân si? Tại sao người ta lại càng ngày càng phiền não? Đó là ác duyên quá nhiều, nên cái quả ác nó sẽ, nhân ác nó sẽ biến thành quả ác ngày hôm nay. Do đời của mình là đời ngũ trược ác thế, không biết chỗ nào nó là ác duyên chứ. Cứ đi đi lụi gặp à, phước bất trùng lai quả vô đơn chí, đi đi lụi gặp à. Như vậy thì mình làm sao khi cái nhân ác mà nó biến thành cái quả ác, nó phải có ác duyên mà mình không biết trước là ác duyên. Mình cứ lụi vô gặp, hồi nãy thì mình đã biết trước đó là ác duyên thì mình còn phòng ngừa được. Cái đầu tiên mình nói đó, mình biết trước đó là ác duyên thì mình còn phòng, mình ngừa nó. Còn bây giờ mình không biết trước nó là ác duyên, làm sao mình phòng đã ngừa đó nữa. Nên ai mà biết được ngày mai là chỗ này nè, mình đi đây đi nọ, đi đó đi kia, rồi làm sao mình biết được đâu là cái ác duyên nó đến. Thì lúc đó mình cầu mười phương chư Phật gia hộ, Long Thiên hộ pháp gia hộ, niệm Phật trong tâm, trì tâm bất diễn. Nên đừng có rời, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Niệm Phật có 10 công đức lắm. Công đức thứ nhất là chư Phật ngày đêm hộ niệm cho mình. Công đức thứ hai là chư Đại Bồ Tát ở các tầng trời luôn luôn lúc nào cũng gia hộ mình. Thứ ba là quỷ thần xung quanh túc trực âm thầm mà độ cho người niệm Phật. Vân vân. Như vậy thì chúng ta niệm Phật thành khối ở trong tâm á. Và nếu mà tu thiền thì tâm mình lẳng lặng đi vào trong định ở trong tâm á, thì những cái ác duyên xung quanh nó dầu cho tới nữa, nó gặp này nó dội ngược ra. Nhưng mà cái lớn nhất của mình á là cái phước, phước báo nó sẽ bao bọc mình hết. Nên làm cái gì làm phải làm phước đầu tiên. Nên nhà Phật kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Có nghĩa là bỏ các điều ác mà phải làm các điều lành. Chứ mình tu á thì mình bỏ điều ác không à. Có nghĩa là ác mà không làm nữa là tu đó. Nhưng Phật tử làm được điều này, nhưng mà làm các điều lành Phật tử làm chưa được. Có nghĩa là bỏ các điều ác làm các điều lành là hai vế nha, chứ không phải một vế đâu. Người ta cứ ngỡ là bỏ các điều ác là làm các điều lành là không phải. Bỏ các điều ác giống hệt như mình chặt mấy cây gai, cây gặm trong lúa mình thôi. Còn làm các điều lành thì mình phải trồng lúa, trồng cây nữa, thì đó mới làm các điều lành. Chứ người ta tính đâu bỏ ác là làm lành là không phải. Bỏ ác là bỏ ác không làm gì cả, chứ không phải bỏ ác mà làm lành. Bây giờ ví dụ như mình tu tập, không dám làm điều ác, không dám cắt cổ gà, không dám cắt cổ vịt, không dám hại người ta gì hết. Nhưng mà người ta cần giúp đỡ mình cũng chẳng có giúp đỡ, không có phát tâm giúp đỡ người này, không phát tâm bố thí cúng dường, hộ trì tam bảo vân vân, thì người này chỉ bỏ các điều ác thôi mà không làm các điều lành, phải không? Như vậy làm các điều lành tức là làm phước đó, mà nhờ cái phước báo đó mình, cái thứ nhất á nó bao bọc xung quanh mình, cái thứ hai nữa nhờ phước báo đó mình có hồi hướng lại cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp, cái thứ ba nữa nhờ cái phước báo đó mà mình hồi hướng những quan gia trái chủ mình nhiều đời nhiều kiếp, mình đã hại họ đó, họ theo báo quán mình nên mình hồi hướng đó. Vậy thì phước báo nó bao bọc xung quanh mình, phước báo hồi hướng cho ông bà cha mẹ để thủ đạo hiếu, phước báo để hồi hướng quan gia trái chủ để tháo đi những cái phần quan gia mà nó theo nó hại mình, để chúng ta rảnh việc chúng ta tu hành phước báo đó. Nên tu cần phải làm phước. Ở Sóc Trăng cô chúng trưởng đạo tràng đi lên nói dõng dạc trên đạo tràng luôn. Bữa đó có ông thầy đi giảng, mà ông thầy ông kẹt thì ông không giảng, cô chúng trưởng lên giảng luôn. Lên giảng nói là mình tu niệm Phật không cần phải làm phước cúng dường bố thí gì cả. Trong kinh nói rằng chỉ có niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn đạt được, có nghĩa là tu pháp môn niệm Phật. không cần cúng dường, không cần bố thí. Trong kinh nói vậy đó, kinh nói là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn thì niệm Phật đi. Còn tiền bạc của cải đó mình cho con cháu mình xài cho đã đi, chứ đi làm gì, làm phước chi? Làm phước cũng giảng sanh, không làm phước cũng giảng sanh. Làm phước làm gì? Người này không đúng, phải chi mình giảng sanh liền thì nó đỡ, mà chưa có giảng sanh liền, vừa gặp ác duyên sao? Lấy gì đỡ? Còn đang niệm Phật quan gia trái chủ lại nó đòi mạng, lấy gì đỡ? Thấy không? Rồi đó, mình lấy phước báo đâu mà mình trả hiếu cho ông bà cha mẹ mình hồi hướng. À, một Kiền Liên tu còn hồi hướng cho mẹ mà, Bà La Môn Nữ tu còn hồi hướng cho mẹ mà, à, tại sao á, mình lại không có cái gì mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ công ơn nuôi mình nào đời kiếp nọ chứ gì? Vậy thì nếu mà niệm Phật mà giảng sanh liền á thì thôi khỏi làm phước vậy chứ á, nhưng mà mình phải sống, nhầm sống 20, 30 năm, 30, 40 năm thì trong thời gian sống đâu có phước báo vậy chứ á, nghiệp cũ tới ta dập niệm được không? Làm sao niệm được? Niệm người ta lợi ta đòi nợ, niệm trọng chửi. Đó, ác duyên đó, nhờ vào cái phước báo đó mình có thể hóa giải được tất cả cái khác. Nên cậu nói không có sai, cậu nói không sai. Nếu người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A Đà Phóng Quang tiếp dẫn sau khi chết, sau khi xả báo thân này tại thế gian. Nhưng mà từ đây tới chết còn xa, lấy gì để chống lại cái cuộc đời này bị thử trong gai? Lấy phước mà chống lại được, mình phải làm phước chứ, để hóa giải tiền kiếp bao bọc xung quanh mình, nghiệp tiền khiên đầy đủ trên bao bọc xung quanh mình. À, nó đụng lớp phước nó dội ngược vào ra, nên nhất thiết phải làm phước thôi. Do những cái phước báo đó mà nó đỡ cho mình những cái gánh nặng trong cuộc đời dữ lắm. À, như vậy thì nhất thiết là ông ta phải làm phước. Vậy thì cái thứ nhất á là ông ta không biết trước ngày mai nó là gì, đó là ác duyên, nên phải tránh những ác duyên. Ác duyên mình biết trước. Cái thứ hai nữa là ác duyên mình không biết trước, tại đâu biết chỗ nào ác chỗ nào thiện đâu. Mình cứ đi trong cuộc đời thôi, biết chỗ nào thiện ác đâu. Những ác duyên mình không biết trước. Mà ác duyên á thì nó cho cái nhân ác biến thành quả ác. Nó phải có ác duyên, tại nhân biến thành quả phải có cái duyên. Mà nhân ác biến thành quả ác, có duyên ác, nhân thiện biến thành quả thiện, có duyên thiện. Nên lúc đó cái duyên ác mình không biết là chỗ nào, nên cái quả ác thì mình ôm đóng ở đây, cái nhân ác ôm đóng ở đây. Nên tạo phước, mình tạo phước báo bao bọc xung quanh mình, có nghĩa là luôn luôn lúc nào làm phước. Một cái phước dầu nhỏ xíu chúng ta cũng làm, đừng từ chối. Ví dụ như đi ngoài đường cái gai đi, cái mình lụm vô cho người ta. Ví dụ như đi vô chùa mình gặp cái mà bọc gì người ta lọt á, rồi đầu mình lụm cho người ta. Ví dụ như mình đi ở ngoài đường gặp bà già đi qua đường không được á, mình giúp người ta qua đường. Gặp bệnh hoạn ốm đau không tiền thì mình cho, hoặc là quy động mọi người mình cho. Nói chung tất cả những cái gì mà làm lợi ích cho con người, con vật, làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh xung quanh thì người ta làm, mà người ta không có từ nan gì hết. Làm những cái phước nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Trong khi làm những phước nhỏ nhỏ đó thì những cái ác nhỏ nhỏ người ta đừng làm. Ác lớn mình không dám làm đâu, nhưng ác nhỏ mình làm đó. Ví dụ như những ác nhỏ mình nói, mình chửi, mình mắng người ta. Rồi là mình sân si với người ta. Rồi là mình giết con này, giết con kia, vân vân. Tức là những ác nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là hồi trước gặp Hòa Thượng Minh Đức, Ngài nói là ông thầy của Ngài dạy Ngài là đừng có giết con gì hết, đừng có làm ác hết. Ngài rất rất rất là tuân theo và Ngài tu tập. Thì bữa đó tụng kinh xong, Hòa Thượng kêu lên là con có xét ngày nay có làm ác gì không? Đó không, thiện không, không làm ác gì chứ. Vậy chứ hồi nãy đang tụng kinh mà thầy nghe chát chát ở dưới gì đập mũi. Bà mũi quá làm ác à? Trời, mũi chút xíu mà Hòa Thượng, chút xíu, có mũi có xíu rồi. Trong kinh Địa Tạng á, mẹ Bà La Môn Nữ tại sao đọa địa ngục? Là tại vì ăn cá chạch con con. Cá chạch con đâu có nhiêu đâu, nhưng mà tại vì một ngày ăn mẻ kho cỡ chừng 100 con, dục ngày 1000 con, 100 ngày 10000 con, 300 ngày thì 30000 con, 365 ngày nhân lên rồi nguyên đời nhiêu con. Như vậy một cái ác ký, cái ác ký, cái ác ký, cái ác ký, nó chồng chồng chồng chồng lên thành ra 1000 ký đọa địa ngục. Vậy có gì đâu, chứ là bây giờ mình đập con mũi mà đọa địa ngục không? Đập mũi không bị đọa, nhưng mà đập 1 tỷ con, 2 tỷ con, 3 tỷ con đọa. Tại vì chút chút chút nó cân nặng lên. Ví dụ như bà Thanh Đề, tội bản ngàn. Ngài Mục Kiền Liên là con của bà Thánh Đề, giác được 50 kg. Như vậy thì đâu thể cứu mẹ được, còn 950 kg đâu có đỡ được cho bà. Nên nhờ thần lực của 10 phương tăng, người gánh giùm miếng, thấy không? Nhờ thần lực của 10 phương tăng là phước báo của đại chúng. Nên mình đây đang tu tập mà hồi hướng cho ai này thì người đó được nhiều lắm. Tại vì phước báo này phước báo của đại chúng, chứ không phải phước báo của người. Còn ở nhà mình hồi hướng cầu nguyện có người à. Do nên trong đạo tràng này, sức mạnh của đạo tràng là sức mạnh của đại chúng, nên tập trung cầu nguyện cho ai đó thì cái người đó dễ dàng thoát khỏi những cái nghiệp ác của họ. Nên mỗi khi đó là tam thời hệ niệm, hoặc là mỗi khi chúng ta tu tập đạo tràng nên tập trung tất cả các lực để mà hồi hướng cho ông bà mình. Nhờ cái đạo tràng đó hồi hướng chung vậy đó, tất cả đem tâm lực về thì phước báo nó phước báo chung, giống như cộng hưởng đó, lên nó có thể gánh vác được cái nghiệp nặng. Như vậy thì để cái ngày mai mà cái duyên ác đến mình không biết được thì mình thủ trước đi. Thủ trước cái thứ nhất là phước báo, cái thứ hai nữa đường tu. Phước báo bao bọc xung quanh mình đụng nó văng ra, phước báo quá ít mà tội quá nặng, nghiệp ác quá nặng sao, thì còn đường tu thôi. Đường tu giống như vỏ rồng vậy đó, bên ngoài mặc cáo giáp, nó chặt bứt cáo giáp, vô trong dính thịt mình gồng lên không đứt. Tại đi trên An Giang thì có chú đó, chú nói là cái người Campuchia hồi xưa đó, có ông đó không có vỏ rồng, ông gồng lên cái tay ông này, lấy cái dao sắc chuối á, dao bề bản nó dai nè, gồng lên chặt bứt bứt có đường không đứt cái tay ông. Ông gồng ghê gớm vậy, thấy không? Thì cái này cũng vậy, là đạo lực, tức là cái tâm mình có vỏ rồng trong tâm á, ai đánh gì đánh tâm mình ơi, bực bực thôi chứ không có chảy máu đường nào hết trơn á. Đó là người có tu á, có nghĩa là người có tu có đạo lực là sức mạnh của tâm, nên có sự từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng tạo thành sức mạnh của tâm. Ai nói à, ai làm à, dầu cho nghiệp gì đến nữa vẫn bình tĩnh bình thường. Nên bữa đó có mẹ của một vị thượng tọa mất, mà ông bị Phật tử nói nát chứ. Trời ơi, tu hành bà già mất không rõ mặt nước mắt, không có lòng từ bi. Nói sai rồi, ta tu ta có đạo lực, ta bình tĩnh ta lo cho đám, ta nhớ bà già, ta lo cầu siêu, sắp xếp chu toàn để cho hương linh được lợi ích nhất, chứ không phải là khóc để mà che mắt người đời. Hai này nó khác nhau. Nên nó nói là tu rồi mất cảm xúc, không phải đâu, ta vẫn cảm xúc chứ không phải là không cảm xúc. Nhưng mà cái có cái đạo lực á thì tất cả những cái thường tình của thế gian này không còn làm cho nhu nhuyến được cái tâm nữa. Nhưng vậy vẫn có tình mẹ chứ, tại tình mẹ ta mới về lo chứ, vẫn thương yêu chứ, như ngày nào. Nhưng mà không còn những người đời bình thường là phải đập đầu xuống đất khóc và la gào lên, má ơi chết bỏ con rồi. Một cái vị tu sĩ không có làm vậy, mà vị bình tĩnh để tìm cách nào đó cứu mẹ của mình nếu có tội, còn không có thì tạo phước gì đó lên cảnh giới cao hơn, vân vân. Ta bình tĩnh, ta giữ tâm thiền, nó là nhờ đạo lực, nghĩa là không còn bị ảnh hưởng các cái ngoài thường trần nữa, chứ không phải không có lòng thương. Chúng sanh còn thương được, chứ không mẹ mình không thương, phải không? Do đó mình nói vậy là không có xác đáng, tức là ta có đạo lực tu hành, nên lúc đó ta không có bỏ cái tâm bị cuốn vào trong cái phiền não. Còn mình tâm cuốn vào phiền não, được đời khen, ví dụ như đập bàn đập ghế đùng đùng đùng, được đời người ta khen tặng là cái người này có hiếu thảo quá chừng rồi đó nghe. Nhưng thực tế là cái hương linh của người đó phiền não có thể ta không vãng sanh được luôn á. Nhờ thấy con cái đập như vậy là cái điều thứ hai là người ta nhờ phải có đạo lực, nhờ có công đức sức mạnh của tâm từ bi hỷ xả thương yêu thì lúc đó có thể chống lại những trần ai phiền não. Cái điều mà chúng ta không biết ngày mai nữa là thuận thế vô thường. Thuận thế vô thường nghĩa là nó đến giờ nào đâu biết đâu. Đã gọi là vô thường là thay đổi liên tục. Thân mình vô thường, tuổi mình vô thường, hoàn cảnh vô thường, nhà mình vô thường, chồng vợ vô thường. Vô thường tức là nó thay đổi. Giống hệt cái áo mình mặc vậy, bữa nay mặc áo trắng, mai mặc áo đen, mốt mặc áo màu, sáng mặc áo màu, chiều mặc áo bông, vân vân. Có nghĩa là nó vô thường là nó thay đổi liên tục. Trên nét mặt mình thay đổi, tuổi tác mình thay đổi, trí tuệ mình thay đổi, sức khỏe mình thay đổi, tất cả nó đều thay đổi. Gia cảnh hôm nay vậy, bữa nay giàu ngày mai nghèo, lượng sống thần một đi tuốt. Bữa nay sống ngày mai chết. Bữa nay là còn trí tuệ thông minh, ngày mai biết mình còn nữa hay không. Do đó cái thuận thế vô thường này nó sẽ đặt lên tất cả mọi người ở tại thế gian này. Nên người nào mà quán xét được thuận thế vô thường này là họ không ham đâu. Làm mà không tham, làm mà không phiền, Làm để chi? Để sống, để ăn, nhưng không còn tham lam để mà làm gian làm lận nữa. Nhưng mà vẫn làm để chi? Để đủ, để trang trải cho cái cuộc đời này. Nên nhằm khi ta làm tiền tỷ đó, nhưng ta không khổ tiền tỷ đó nữa. Nghĩa là ta biết cuộc đời nó vô thường, là có còn có mất, làm để cho xong cái kiếp người. Làm để đủ, để trang trải. Mà đủ trang trải nhằm khi nhu cầu có 100 tỷ thì mình cũng phải gán làm 100 tỷ để mới nhu cầu mà. Chứ không phải thuận thế vô thường, bỏ mặt không làm gì hết, người này sai. Mà người này vẫn làm mà không phiền não đối với nó. Nên thấy nó vô thường, thấy nó thay đổi, đây là quy luật, nên nó có thay đổi vẫn không phiền não. Ví dụ như mình không biết cái thuận thế vô thường, cha mẹ chết đi, con cái sống không nổi. Hoặc là mình thấy tự nhiên mình hôm qua đẹp, bữa nay ăn trứng ngỗng lên nổi tùm lum, mặt mình buồn dữ lắm. Bữa nay còn cái răng, ngày mai nhổ cái răng, mình buồn dữ lắm, vân vân. Nhưng mình biết thuận thế vô thường, tất cả các cái đều phải thay đổi hết. Bữa nay chồng mình, ngày mai chồng của người ta cũng không chừng. Do đó nếu lỡ bữa nay chồng mình thành chồng của người ta, mình cũng bình thường. Tại vì biết nó là vô thường nên mình bình thường. Thay đổi mà. Tại vì bữa trước ông thương yêu mình theo mình, bữa nay không thương yêu mình theo người ta, bình thường. Vậy đừng hỏi tại sao. Có nhiều người hỏi tại sao lại không chung thủy với tôi, tại sao anh lại hứa tôi, tại sao, đừng hỏi tại sao. Hãy chấp nhận thương đau. Tại sao nó vô thường thôi mà, hết duyên rồi, thôi. Nó có nguyên nhân hết, nó nhân quả hết. Cái thứ nhất là người ta gieo nhân, ta gặp quả. Thứ hai nữa, duyên nợ nó hết rồi. Thì thôi, níu kéo làm gì. Cái gì cũng vậy, tài sản vật chất mình cũng vậy nữa. Nên đất đai ruộng vườn vậy nữa. Cần bán người ta bán, chứ không phải cần bán giữ lại cho con lâm nợ. Ở dưới Long An ông già bị bệnh, con mượn đâu 100 ngoài 20 triệu chị đó. Tới dựng già chết rồi bán đất, bà già chọi bán 30 con đất, bán công một trả đủ nợ rồi. Tại đất nằm trong cái khu mà cũng mất tiền. Vì mà cổ dứt phát tao chết thôi chứ không ai đụng được đất. Mà nhỏ cho dây 10-20% lãi đó, mấy trăm triệu bạc. Không cho bán công nào chứ. Thấy không? Thuận thế vô thường đi. Không có ở đâu, bữa nay đất mình, mai đất của người ta. Mình chưa sanh ra đất của người ta, sanh ra đất của mình, chết đi đất của người ta. Vậy thôi, vậy làm sao cho cuộc sống này nó im đẹp, cho con cái nó không có nợ không nần. Tiền này cũng đâu phải là tiền đánh bài đánh số đâu, mà tiền của chồng mình bệnh mà nó lo mà. Đây là đồng tiền chính đáng thì bán công có sao đâu. 30 công bán công còn 29 công có sao đâu. Ôm được tới bao giờ? Khi mình chết đi rồi vừa lại nó cũng bán, mà bữa nay mất 1 công thôi, 5 năm sau có thể mất 10 công đó, có thể là tiền lợi lên á, bán 10 công á. Mình không tính vậy. Bây giờ bán công một trả hết là lời hết lãi. Nhưng qua 1 năm sau mất thêm công nữa là 2 công, qua 1 năm sau mất công nữa tiền lãi á, nhân lên mất tiếp. Như vậy mà người ta cố chấp, tao chết thì thôi nhưng tao sống dứt phát không đứa nào đụng tới công đất nào. Quý vị thấy không? Cố chấp. Nên người mình sống trên thế gian, tất cả các cái đều là vô thường cả, mình sống sao cho nó vui vẻ là được, đừng giữ một cái gì cả, giữ không được đâu mà giữ. Vô thường giữ gì? A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây. Xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.